Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3794, vực tràng lực lượng, muốn chết đồ vật, dám to gan nhục mạ ta. Vân Tình Vân không những không giận mà còn cười, nàng cao cao tại thượng, có hơn người một bậc tâm thái, phảng phất thần tộc khuê nữ, chỉ vào tức giận mắng nàng cường giả tàn nhẫn mở miệng. Mấy người các ngươi, cho ta đi phía trước nhất dò đường, ai không nghe lời, liền đi ở trước nhất, bằng không, hạ tràng đó là một con đường chết, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không đi, các ngươi không có chúng ta, đi vào đi không, còn muốn mưu đồ đạo thiên đế gia tộc bảo tàng. Mơ hão, một cái cô gái mặc áo đen rít gào. Không kìm chế được nỗi lòng, nàng nhớ tới đạo thiên đế, nhớ tới thần thoại vậy thiên đế, có một loại xung động muốn khóc, ngươi tiện nhân này, dám ở trước mặt ta xách đạo thiên đế, xách một kẻ đã chết. Vân Tình Vân khỏi nói nhiều nổi giận, nàng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, năm đó gia tộc mang theo hắn đi tới thiên đình. Vân Kiếm Tông tông chủ tại chỗ nghiêm minh làm cho nàng cho đạo thiên đế làm hầu gái đều được. Nhưng là bọn họ liền đạo thiên đế mặt đều không có nhìn thấy. Nhưng là hiện tại nàng theo thần hồn ở huyền hoàng đại thế giới hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Bây giờ nghe đạo thiên đế giận không chỗ phát tiết, Vân Tình Vân thâm độc mở miệng. Nếu ngươi không muốn đi, ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ bất quá hắn gia tộc, phỏng chừng không lâu tương lai, sẽ diệt tộc. Cô gái mặc áo đen trợn tròn đôi mắt, khí đến cả người run, bốn phía chỗ cũ bất động người đều nổi giận không gì sánh được. Nữ nhân này quá độc, vì hiệu lực thần hồn, đem huyền hoàng quần tộc tu sĩ làm chó lợn, bởi vì nàng. Không có cần thiết nổi giận, đạo lăng đi tới, đưa tay ra vỗ vỗ nàng vai đẹp, cười nói, bất quá là tiểu nhân đắc chí thôi. Ngươi theo ta, ta mang theo các ngươi, đi tới thiên môn, cô gái mặc áo đen trợn to đá quý màu đen mắt to ngơ ngác nhìn đạo lăng. Nàng tuổi không lớn lắm, mới vừa chừng 20, tuổi xuân sắc. Thư Vân Vân không nghĩ đến người này sẽ đứng ra, nàng nhận thức người này, mới vừa rồi không có cho thần hồn quỳ xuống, để bọn họ còn bảo lưu một tia tôn nghiêm mà ni, ngươi, lại là ngươi. Vân Tình Vân sắc mặt tái xanh, hướng về thần hồn nói rằng, chủ thượng, người này năm lần bảy lượt đối với ngươi bất kính, nên giết, không vội vã. Thần hồn khẽ cười nói, giết hắn ta độc độc thủ chỉ công phu, ta hiện tại so sánh thưởng thức không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mà để hắn đi ở phía trước, ta cũng muốn xem thử xem, hắn có hay không cái này ngông cuồng sức mạnh. Chủ thượng nói đúng, ta nhìn hắn có thể sống bao lâu. Vân Tình Vân cưỡng chế lửa giận. Đối với chỗ này Vân Tình Vân cuối cùng cũng coi như biết đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Có một ít ẩn dấu cực sâu vực tràng. Thời khắc mấu chốt có thể muốn bọn họ mệnh. Đạo lăng bọn họ đi ở phía trước chính là bùa hộ mệnh. Nếu là bọn họ đều chết sạch sẽ, thần hồn cũng sẽ lui ra. Hắn sẽ không tiếp tục mạo hiểm ẩn đi. Thư Vân Vân bọn họ đều nhìn chằm chằm đạo lăng. Cái này từ đầu đến cuối hờ hững tự nhiên người, để bọn họ có một loại cảm giác an toàn. Nếu không có kiêng kỵ nơi này vẫn là khu vực bên ngoài, đạo lăng đã sớm ra tay. Nếu là hắn ở đây lên đường, nhất định sẽ kinh động ngoại giới cường giả. Đến thời điểm liền không tốt hành động, nhuốm máu cổ lộ, lộ ra từng trận đại hung chi khí. Cũng không biết năm đó chết đi bao nhiêu cường giả, bạo phát kinh khủng đến mức nào đại chiến. Một cái cổ sử, dĩ nhiên táng không dưới nơi này vực tràng lực lượng, Đạo Lăng mơ hồ cảm giác được đạo tộc tổ tiên sức mạnh, đạo tộc đạo tôn khí thế. Đây là một loại trường tồn trong thiên địa sức mạnh, một loại muốn cùng thiên địa bất hủ sức mạnh. Thời gian qua đi một cái vũ trụ cổ sử, đạo tộc đời sau đến rồi. Đến nơi này, đi đến đạo tạng, xúc động những này khí thế dung chuyển. Bọn họ tựa hồ thức tỉnh, tựa hồ hóa thành một cái tiếp một cái anh linh. Từ trần tổ tiên, đứng ở trong hỗn độn, nhìn bọn họ đời sau, nhìn đạo tộc tiếp tục kéo dài huyết thống truyền nhân. Ta rõ ràng, ta đều biết, đạo tộc đối với thiên địa có công ích lớn, sáng lập chư thiên biển sao, lấy tiên môn ngang qua toàn vũ trụ, sáng lập ra tinh không cổ lộ, tạo phúc toàn vũ trụ, đạo tộc máu sẽ không trắng lưu. Đạo tộc mất đi, cũng sẽ cầm về. Đạo Lăng khóe mắt có chút tức át. 81 tôn đạo tôn, đạo Lăng ở bọn họ môn hạ tu luyện trăm năm, nhìn thấy bọn họ giáo hóa chúng sinh, truyền giáo thiên hạ, nhưng là quay đầu lại, dĩ nhiên rất gần ở diệt tộc. Ai có thể chịu đựng chịu cơn đau cùng hận này? Bọn họ mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ mà chết. Bọn họ tựa hồ cũng ở nơi đây chờ đợi. Chờ đợi đạo tộc huyết thống chuyến người đi tới nơi này. Là đạo tộc kéo dài huy hoàng. Ầm ầm, cất bước thời khắc. Một cái nào đó phá nát sơn mạch màu đỏ tươi một mảnh. Quả thực như là một đầu màu máu cá sấu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Muốn nuốt vào giữa trường cường giả. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Hắn nhận ra được đạo tạng sức mạnh đang vận chuyển, ở ngăn cản vực tràng sức mạnh. Nhưng là này vực tràng sức mạnh cực cường, xé rách đạo tạng sức mạnh, đánh về phía phụ cận cường giả. Hơn trăm người sợ hãi, cảm giác biển máu thôn phệ bọn họ. Nhưng là sau một khắc bọn họ trợn mắt ngoác mồm, bọn họ rời đi, bị một loại sức mạnh xoay chuyển thiên địa. Dồn dập xuất hiện ở đạo Lăng bên người. A, nhưng là này vực tràng lực lượng lại đánh về phía sau, đánh về phía thê đội thứ hai, đánh về phía nương nhờ vào thần tộc phán tộc cường giả. Những người này liền một đóa bọt nước đều có thể không có nhảy ra đến. Hơn trăm người chết thảm, nổ thành xương máu. Ngươi, Vân Tình Vân ngực chập trùng kịch liệt, chỉ vào đạo Lăng giận dữ hết. Ngươi thật là to gan, dám to gan họa thủy đông dễ, hại chết chủ thượng bộ hạ. Thú vị, thú vị. Thần hồn càng ngày càng kinh hỉ. Người này chiến lực nằm ngoài dự đoán của ta. Hóa ra là một vị đế cảnh cường giả. Rất tốt, có tư cách trở thành ta bộ hạ chiến tướng. Tùy tùng thần hồn thần tộc mười mấy tuổi trẻ cường giả đều kinh ngạc. Thần hồn nhưng là vô địch chí tôn. Muốn trở thành hắn chiến tướng quá khó khăn. Đối với chết đi nhân mã, bọn họ không để ý. Ở trong mắt bọn họ những người này đều là tạp ngư. Vân Tình Vân những người này cũng không ngoại lệ. Tuy là có thể bóp chết bọn họ, nhưng là chủ thượng, người này có chút không nghe lời a, xem ra sẽ không dễ dàng thuận theo. Bên cạnh hắn lão bộc âm trầm nói, nếu là tới liền thuận theo, cũng không có tác dụng lớn, không đáng ta trọng dụng. Cường giả như vậy, thu phục lên tương lai mới có thể trở thành là ta phụ tá đắc lực. Thần hồn cười nói, trước hết để cho nhảy nhót một hồi, chủ thượng thần thông quảng đại, để hắn thần phục, không phải một chuyện khó. Lão bộc cười nói, trước tiên sớm chúc mừng chủ thượng. Thư Vân Vân bọn họ đều ngây người, không nghĩ tới đạo Lăng lá gan lớn như vậy. Thậm chí bọn họ cảm giác đạo Lăng là một tôn đế cảnh cường giả. Ngươi là thiên đình người sao? Thư Vân Vân nhỏ giọng hỏi. Hài tử, không nên hỏi nhiều. Chúng ta huyền hoàng quần tộc thiên đình sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Có lão nhân phi thường khôn khéo, cảm giác lần này thiên đình mục đích không phải chuyện nhỏ. Cường giả đỉnh cấp tập hợp đạo tạng, chẳng lẽ muốn cùng đạo quân thân tử tranh cướp tạo hóa? Thư Vân Vân mạnh mẽ gật đầu, nàng cũng tin chắc thiên đế lưu lại thế lực sẽ không liền như vậy tiêu chìm xuống. Đạo Lăng đối với Thư Vân Vân cười cợt, tiếp tục đi vào bên trong. Dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm ít đi rất nhiều. Hắn tách ra một ít hung hiểm địa vực, khoảng cách tiên môn càng ngày càng gần. Ha ha, xem ra chúng ta thần tộc là cái thứ nhất bước vào thiên môn, thần thiên bá thật là đắc ý. Còn lại đều tổn thất nặng nề, xem ra thần hồn thiếu một cái mạnh mẽ bộ hạ. Không tồi không tồi, ha ha ha, thiên dương tinh những này quần tộc người chỉ có thể cười làm lành. Ai không nghĩ cái thứ nhất đi vào, nhưng là bọn họ không nghĩ tới thần hồn tốc độ nhanh nhất đã tiếp cận thiên môn. Mặc dù là đạo kinh tốc độ của bọn họ đều so sánh chậm chậm ơn y. Hết chương.